cánh hoa phai tàn, mắt ướt nhòe, nỗi đau vô lường. Tháng năm buồn vương những phố phường, thấp thoáng bóng người thương. Bước trong cơn mưa rào tháng sau, chợt nhớ tới khi xưa tháng bảy mưa ngâu. Từ bao lâu rồi ta đã quen không nhìn thấy nhau. Lá thư tình gửi chiều tháng tám, còn dấu vết môi son của ngày thu qua. Để rồi như tháng chín hoa buồn tím tương tư. Lá xác xơ tháng mười vẫn thế, còn lay lắt trong tim mười một vẫn thế. Để lại cơn mưa cuối đông muộn màng. Một lần xa bao lần nhớ, mười hai đi qua tin vụn vỡ. Tháng riêng đợi chờ, tháng hai ngu ngơ, tháng ba chờ vơ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đợt sớm nhưng sao buồn ngỡ ngơ. Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi tháng tư về. Tình gửi chiều tháng tám, còn dấu vết môi son của ngày thu qua. Để rồi như tháng chín hoa buồn tím tương tư. Lá xác xơ tháng mười vẫn thế, còn lay lắt trong tim mười một vẫn thế. Để lại cơn mưa cuối đông muộn màng. Bao lần nhớ, mười hai đi qua tim vụn vỡ. Tháng riêng đợi chờ, tháng hai ngu ngơ, tháng ba chờ mơ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đợt sớ nhưng sao buồn ngẩn ngơ. Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi tháng tư. Bao lần nhớ, tình yêu đi qua tim vụn vỡ. Có khi đợi chờ, có khi ngu ngơ, có khi chờ vơ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ. Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi tháng tư về. Thật chậm dưới cánh hoa rơi, anh nhớ.